Chương 9, Bác Minh Dạ. Nhìn xem nàng bộ dáng, Bác Minh Dạ câu môi, ngươi thực không có cái gì nhìn thấy. Trọng Nguyệt nghe vậy, lập tức gật đầu, ta thực sự cái gì đều không nhìn thấy, có thế ta nhìn thấy ngươi. Bác Minh Dạ vừa cười vừa nói. Trọng Nguyệt, kỳ thật ngay tại Trọng Nguyệt phiền muộn thời điểm, Bác Minh Dạ ngoắc ngoắc môi, tiếp tục nói, ngươi trông thấy cu nở dê không quan hệ, bởi vì mặc kệ ngươi có thấy hay không, hạ chàng cũng là chết. Một câu rơi xuống, Bác Minh Dạ chân cái tiếp theo di động, lúc xuất hiện lần nữa thời gian lại đến Trọng Nguyệt trước mặt. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt một chỗ ngoặc eo, từ hắn giơ tay lên dưới chui qua, đứng ở Bác Minh Dạ đằng sau. Không nói hai lời, Trọng Nguyệt trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Bác Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, trong tay xuất hiện một đầu roi, làm vung tay lên, roi kia liền hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Roi rất nhanh quấn lên Trọng Nguyệt eo. Bác Minh Dạ trong tay quang mang lóe lên, ngay sau đó kéo một phát, Trọng Nguyệt liền bị kéo trở về. Nhưng mà, ngay tại Trọng Nguyệt muốn tới Bác Minh Dạ trong ngực thời điểm, Bác Minh Dạ dưới chân lại đột nhiên lui về sau một bước, ngay sau đó một ngu mở máu phun ra. Trọng Nguyệt căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị Bác Minh Dạ như vậy lực mạnh kéo một phát, liền trở về tại chỗ, sau đó đụng vào Bác Minh Dạ trên lồng ngực. Nếu như là mới vừa rồi bị Trọng Nguyệt như vậy va chạm, Bác Minh Dạ chắc là sẽ không lui lại, nhưng hắn vốn là tại hàn độc phát tác trong lúc đó, vừa rồi giết những người kia thời điểm lại mạnh mẽ vận dụng áp chế hàn độc lực lượng, cái này sẽ hàn độc trong thân thể xông lên, dẫn đến Bác Minh Dạ không thế không cờ nở nội lực đi áp chế hàn độc, ngay sau đó liền bị Trọng Nguyệt va chạm. Bác Minh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, mấy bước lui lại, hết lần này tới lần khác tay hắn còn đặt ở Trọng Nguyệt trên lưng, như vậy vừa lui, vốn liền đứng ở bên bờ vực Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt bay lên không rớt xuống cờ mở nở Trọng Nguyệt túi đầu xem xét, liền thấy dưới chân thâm uyên, mà trong tay nắm gánh nặng cũng liền rớt xuống. Trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt có một loại muốn hỏi thời gian Bắc Minh Dạ tổ tông 18 đời suy nghĩ. Bệnh tâm thần, mau buông tay. Nàng đến thừa dịp bây giờ còn chưa có rơi nhiều xuống dưới leo đi lên. Không nên ồn ào. Bắc Minh Dạ không có nhiều lời. Hàn độc cơ hồ lan tràn đến toàn thân. Trọng Nguyệt nghe thanh âm hắn có điểm gì là lạ, tăng thêm hắn ôm tay nàng rõ ràng nhiệt độ hạ xuống, nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt có chút buồn bực nói ra, uy, ngươi thế nào, ngươi có thế tuyệt đối đừng có việc a, ngươi lo lắng ta, thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt đều muốn đánh hắn hai quyền, lo lắng cái giám a, ngươi muốn là ra vấn đề gì, ta còn không phải ngã chết cao như vậy xuống dưới. Liền xem như có thế lưu lại toàn thây nàng cu nở dê không sống nổi. Ngươi không biết khinh công, Bắc Minh Dạ tựa hồ có chút kinh ngạc. Không biết khinh công rất kỳ quái, Trọng Nguyệt hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào, Bắc Minh Dạ xem thường tốt ta là rất kỳ quái, Trọng Nguyệt cực kỳ phiền muộn. Nàng không biết khinh công cũng không phải nàng không nghĩ biết. Tên ngươi? Bắc Minh Dạ hỏi. Không có tên. Trọng Nguyệt lạnh lùng nói ra. Nàng ngốc mới có thể đem tên nói cho hắn biết. Vạn nhất lần này đi không ngã chết, đến lúc đó nam nhân này chẳng phải là cha tên liền có thể tìm được. Nàng biết rõ Trọng Nguyệt không muốn nói, Bác Minh Dạ câu môi khẽ cười, Bác Minh Dạ, tên của ta. Ai qua nở ngươi tên gì, Trọng Nguyệt túi đầu xem xét, liền thấy phía dưới cảnh vật sáng sửa lên, mơ hồ trong đó nhìn thấy một tảng lớn tảng đá. Muốn té xuống. Trọng Nguyệt kinh hãi, nếu là rơi xuống rớt xuống trên tảng đá, cũng nhất định là bể đầu kết quả. Bác Minh Dạ nghe vậy túi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới quả nhiên là một khối đá, mà ở tảng đá cách đó không xa địa phương có nước, tựa hồ là một cái đầm nước.